Chương 3792, hời hợt, chính nhất thiếu sư thối lui đến một bên, hắn đối với Lý Thất Dạ thái độ như vậy, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, tất cả mọi người không rõ, vì sao chính nhất thiếu sư đối với Lý Thất Dạ như vậy không giống bình thường, chẳng lẽ nói, cái này vẻn vẹn bởi vì chính nhất thiếu sư khoan hồng độ lượng, không tính toán với Lý Thất Dạ sao? Chính nhất thiếu sư lui ra đằng sau, Lý Thất Dạ duỗi cái lưng mệt mỏi, tùy ý nhìn Kim Sử Hổ Bí, Thần Ảnh Thánh Tử, Tam Hoàng Tử bọn hắn một chút, lười biếng nói ra, tốt, các ngươi là ba người cùng tiến lên, hay là từng bước đến đâu? Lý Thất Dạ lời này vừa ra, mọi người cũng đều nhìn qua Thần Ảnh Thánh Tử bọn hắn, cũng không ít người nhìn nhau một chút, Lý Thất Dạ hỏi như thế, mọi người cái thứ nhất nghĩ tới, đương nhiên là cùng nhau liên thủ lên. Nếu như Thần Ảnh Thánh Tử ba người bọn họ từng bước luân chiến Lý Thất Dạ mà nói, tất cả mọi người cho rằng, đầu tiên bị đào thải nhất định là Tam Hoàng Tử, quản chi song phương không có giao thủ, tất cả mọi người nhất trí cho rằng, chỉ bằng vào Tam Hoàng Tử cá nhân thực lực, căn bản không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Thần Ảnh Thánh Tử ba người bọn họ cũng không khỏi nhìn nhau một chút, không cần nhiều lời, Tam Hoàng Tử hắn đương nhiên muốn cùng Kim Sử Hổ Bí, Thần Ảnh Thánh Tử liên thủ. Chỉ có ba người bọn họ liên thủ, bọn hắn mới có thể thắng khoáng trong tầm tay, nếu không, bọn hắn độc chiến Lý Thất Dạ mà nói, chỉ sợ hắn vừa lên trận cũng có thể sẽ thua bên dưới trận tới. Nếu Lý Thất Dạ ngươi tin tưởng như vậy, chẳng lẽ sợ chúng ta ba người liên thủ hay sao? Tam Hoàng Tử đoạt trước nói một câu, lập tức liền dùng tới phép khích tướng. Tam Hoàng Tử thật đúng là có chút lo lắng Thần Ảnh Thánh Tử, Kim Sử Hổ Bí bọn hắn khỏi bị mất mặt, đồng ý đơn đã độc đấu. Đây cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy sự tình, cũng không nguyện ý nhất đối mặt sự tình, cho nên hắn đánh đòn phủ đầu, mới mở miệng liền muốn ấn định ba người liên thủ, cái này cũng không cho Thần Ảnh Thánh Tử, Kim Sử Hổ Bí đơn đã độc đấu cơ hội, giống như nói cũng phải. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, uể oải nói ra, liền ba người các ngươi ở chỗ này nhảy nhót, có thể làm cho ta sợ hãi sao? Thần Ảnh Thánh Tử cùng Kim Sử Hổ Bí vốn còn muốn nói vài lời xã giao. Lý Thất Dạ sẽ nói điểm lời khách khí, để mọi người trên mặt đẹp mắt một chút, nhưng là, Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, lập tức để Thần Ảnh Thánh Tử cùng Kim Sử Hổ Bí sắc mặt đại biến, bọn hắn cũng không khỏi nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lời như vậy, vậy không chỉ là đối bọn hắn chẳng thèm ngó tới, không chỉ là đối bọn hắn xem thường, như thế khinh mạn, cũng là đối bọn hắn một loại nhục nhã. Nếu Lý Đạo Hữu muốn lấy một chiến ba, vậy chúng ta phụng bồi chính là... Thần Ảnh Thánh Tử lạnh lùng nói, Kim Sử Hổ Bí cũng hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói ra, đã sớm nghe nói ngươi thủ đoạn thông thiên, thần bí khó lường, vậy hôm nay chúng ta liền lãnh giáo một chút thủ đoạn của ngươi, nhìn phải chăng như là nghe đồn đồng dạng thần kỳ. Cái này cũng khó trách Kim Sử Hổ Bí, Thần Ảnh Thánh Tử tức giận như vậy, bọn hắn dù sao cũng là đương kim tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, tứ đại thiên tài, khi nào nhận qua xem thường như vậy, đây đối với bọn hắn tới nói, là một loại nhục nhã. Tốt, không có vấn đề. Lý Thất Dạ hoàn toàn không quan tâm, hời hợt, nói ra, các ngươi có thể lăn lộn đến hôm nay, cũng không dễ dàng, ta cho phép các ngươi giãy dụa một chút, bằng không, một chiêu chém các ngươi, đây chẳng phải là để cho các ngươi chết không nhắm mắt, để cho các ngươi làm quỷ cũng không phục. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, lập tức để Kim Sử Hổ Bí, Thần Ảnh Thánh Tử cũng không khỏi sắc mặt khó coi đến cực điểm, bọn hắn sắc mặt đỏ lên, lồng ngực chập trùng. Nộ khí mãnh liệt vọt, hai mắt đồng thời phun ra lửa giận, ở thời điểm này, Kim Sử Hổ Bí, Thần Ảnh Thánh Tử đều không thể bảo trì loại tư thái ưu nhã kia, bọn hắn đều hận không thể một cước hung hăng dẫm tại Lý Thất Dạ trên khuôn mặt, đem hắn dẫm đến nhão nhẹt. Đối với Kim Sử Hổ Bí, Thần Ảnh Thánh Tử tới nói, Lý Thất Dạ lời như vậy, đó thật là khinh người quá đáng, liền xem như chính nhất thiếu sư, vậy đều khó có khả năng một chiêu đem bọn hắn chém giết, huống chi chỉ là một cái Lý Thất Dạ. Quá phách lối, Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều một mảnh xôn xao, bất luận là thế hệ trẻ tuổi, hay là cường giả thế hệ trước, đều nhất trí cho rằng, Lý Thất Dạ lời như vậy thật sự là phách lối quá không hợp thói thường. Một chiêu có thế chém Thần Ảnh Thánh Tử ba người bọn họ, Gia Châu cũng không phải dạng này thổi. Trong lúc nhất thời, không ít người cũng nhịn không được lên tiếng quát lên Lý Thất Dạ một tiếng, nói ra, nói lời như vậy, không khỏi cũng quá cuồng vọng đi, hừ. Hắn cho là mình là chính nhất thiếu sư hay sao? Cũng có tuổi trẻ thiên tài không khỏi vì đó căm giận bất bình, thấp giọng hừ lạnh nói ra, liền xem như chính nhất thiếu sư, cũng không có khả năng một chiêu chém giết Thần Ảnh Thánh Tử ba người bọn họ. Đương nhiên, cũng có một chút cường giả không cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn cũng chỉ đành cười khổ một cái, lắc đầu, lầm bầm nói ra, Lý Thất Dạ chính là Lý Thất Dạ, nếu như không cuồng vọng phách lối, hung mãnh bá đạo, như vậy, hắn cũng không phải là Lý Thất Dạ. Ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả, đương nhiên sẽ không tin tưởng Lý Thất Dạ có thế một chiêu chém giết Kim Sử Hổ Bí, Thần Ảnh Thánh Tử ba người bọn họ, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Đừng nói là Lý Thất Dạ còn trẻ như vậy bối phận, quản chi là những đại nhân vật thế hệ trước kia, thậm chí là đại giáo lão tổ, cũng không có khả năng một chiêu chém giết Thần Ảnh Thánh Tử ba người bọn họ. Tam Hoàng Tử còn tốt một chút, dù sao, trong lòng của hắn lực lượng không đủ, nhưng là Thần Ảnh Thánh Tử, Kim Sử Hổ Bí hai người bọn họ đều sắp bị tức giận đến khuôn mặt bóp méo, đối với bọn hắn tới nói, đây là một loại vô cùng nhục nhã. Tốt, tốt, tốt, vậy ta liền lãnh giáo một chút ngươi tuyệt thế vô song thủ đoạn, nhìn ngươi có bao nhiêu lợi hại. Kim Sử Hổ Bí giận quá mà cười, phẫn nộ quát, Thần Ảnh Thánh Tử cũng là hai mắt vừa mở, thiểm điện màu tím vút qua, kinh tâm động phách, hắn lạnh lẽo âm u nói ra, đã ngươi tự tìm đường chết, vậy liền chớ trách chúng ta tâm ngoan thủ lạc. Hôm nay, chính là tử kỳ của ngươi, không sai, không chết không thôi. Tam Hoàng Tử cũng thừa dịp cơ hội khó được này, lập tức bồi thêm một câu, lạnh giọng nói ra, mơ tưởng còn sống rời đi nơi này. Lý Thất Dạ không thèm để ý, nói ra, vậy liền nhìn các ngươi có hay không loại bản sự này, bất quá, hôm nay, người không thể sống lấy rời đi nơi này, chỉ sợ là các ngươi. Thần Ảnh Thánh Tử, Kim Sử Hổ Bí hai người bọn họ đồng thời hừ lạnh một tiếng, bọn hắn hừ lạnh một tiếng. Dường như sấm sét, nhiếp nhân tâm hồn, trong chớp mắt này, hai người bọn họ đều đã phô bày bọn hắn thực lực cường đại. Ở thời điểm này, Thần Ảnh Thánh Tử ba người bọn họ cũng không nhiều dài dòng, ba người bọn họ nhìn nhau một chút, cắt trạm một cái phương vị, chậm rãi hướng Lý Thất Dạ vây quanh đi qua. Tại đến Thần Ảnh Thánh Tử ba người bọn họ chậm rãi hướng Lý Thất Dạ vây quanh đi qua, không biết có bao nhiêu người vì đó ngừng thở, mọi người đều biết, một trận chiến sắp bạo phát, đứng ở bên cạnh Chính Nhất Thiếu Sư. Cũng là mười phần có hứng thú mà nhìn trước mắt một màn này, hắn là đặc biệt cảm thấy hứng thú, liên quan tới Lý Thất Dạ đủ loại, hắn là đã rất quen thuộc biết, trong lòng, hắn không có chút nào dám xem nhẹ Lý Thất Dạ, vấn đề là, đối mặt Thần Ảnh Thánh Tử ba người bọn họ thực lực xa xa mạnh mẽ hơn hắn địch nhân, Lý Thất Dạ sẽ thế nào đối mặt, hắn vừa có như thế nào kinh thiên thủ đoạn đi đánh bại Thần Ảnh Thánh Tử ba người bọn họ đâu, cho nên, Chính Nhất Thiếu Sư đối với Lý Thất Dạ thủ đoạn, tràn đầy hứng thú. Trong chớp mắt này, Chính Nhất Thiếu Sư trong đầu là có trăm ngàn cái suy nghĩ chợt lóe lên, có trăm ngàn loại phương pháp chợt lóe lên. Lấy Chính Nhất Thiếu Sư chính mình cân nhắc mà nói, nếu như hắn chỉ là có được Lý Thất Dạ ngần ấy thực lực, vẻn vẹn chỉ có chân nhân bảo thân cảnh giới đạo hạnh, hắn tự nhận là, mặc kệ chính mình có như thế nào kinh thiên thủ đoạn, có như thế nào diệu chiêu, hoặc là có dạng gì vô địch bảo vật, chỉ sợ muốn chiến thắng Kim Sử Hổ Bí, Thần Ảnh Thánh Tử, vậy cũng là chuyện không thể nào. Liền xem như có thể sáng tạo kỳ tích, chỉ sợ, đó cũng là thắng được 10 phần vất vả. Cho nên, đây càng để Chính Nhất Thiếu Sư tràn ngập tò mò, Lý Thất Dạ đến tột cùng là có như thế nào thủ đoạn nghịch thiên, có thể dễ dàng đánh bại Thần Ảnh Thánh Tử ba người bọn họ đâu. Ở trong sân, Hứa Thúy Mi thần thái tự nhiên, tự hồ nàng cũng sớm đã liệu đến hết thảy, đối với chuyện trước mắt, tự hồ đã là không cảm thấy kinh ngạc. Ở thời điểm này, Kim Sử Hổ Bí, Thần Ảnh Thánh Tử, Tam Hoàng Tử, bọn hắn đều đã đứng ở tốt nhất vị trí phía trên, ba người bọn họ tạo thành sừng, giữa lẫn nhau, hô ứng lẫn nhau thành, ba người đứng tốt nhất góc độ, tự hồ hồn nhiên một đoạn, dính liền vô cùng tốt. Mặc dù bọn hắn trước kia chưa từng có liên thủ qua, nhưng là, bọn hắn chung quy là thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất thiên tài, cho nên một khi liên thủ, cũng có thể đạt thành rất cao ăn ý. So với Thần Ảnh Thánh Tử bọn hắn nghiêm túc ngưng trọng thần thái đến, Lý Thất Dạ ngược lại là mười phần nhẹ nhõm. Tựa như là nhàn rỗi vô sự một dạng, một bộ tự tại không quan trọng bộ dáng. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở nhìn xem bọn hắn. Tốt, các ngươi có cái gì áp đáy hòng bảo vật, hoặc là có cái gì tuyệt học giữ nhà, đều lấy ra đi, qua hôm nay, chỉ sợ các ngươi liền rốt cuộc không có cơ hội. Lý Thất Dạ rất tùy ý, cười mỉm nói, lời như vậy, cũng làm cho người ở chỗ này không khỏi trong nội tâm chấn động, không ít người cũng vì đó con mắt trợn trừng lên. Bởi vì trước đó có nghe đồn, Thần Ảnh Thánh Tử trở lại Vạn Huyết Giáo, mời ra cử thế vô địch chi binh, cho nên, mọi người cũng đều muốn nhìn một chút Thần Ảnh Thánh Tử đến tột cùng là mời ra thế nào cử thế vô địch chi binh. Tốt, cái thứ nhất không giữ được bình tĩnh chính là Tam Hoàng Tử, bởi vì tại trong ba người bọn họ, cũng là tam hoàng tử đạo hạnh thấp nhất, vừa động thủ, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể có chút nào giữ lại, bằng không, có khả năng kéo thần ảnh thánh tử chân sau. Vừa dứt lời xong, tam hoàng tử là oanh một tiếng vang thật lớn, huyết khí trùng thiên, trong chớp mắt này, tam hoàng tử huyết khí oanh thiên mà lên, như nhật nguyệt tinh thần, chống lên tuyên cổ, nhưng là, tuyên cổ quá to lớn, tam hoàng tử chống một nửa, liền không đáng kể, mặc dù như thế, đó cũng là hết sức kinh người, vạn tượng thần khu. Nhìn thấy tam hoàng tử huyết khí như vậy oanh thiên mà lên, có đại nhân vật thế hệ trước chậm chậm nói ra, miễn cưỡng là mò tới bậc cửa, đã bước vào lâm môn một cước, tất cả mọi người không khỏi nhẹ gật đầu, mặc dù nói, tam hoàng tử thực lực tại thế hệ trẻ tuổi không phải đứng đầu nhất, nhưng là, đó cũng là 10 phần kiệt xuất, 10 phần ưu tú, xưng là thiên tài, vậy cũng không đủ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.